Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 239, ngoại khoa thầy thuốc. Thượng, một lớp da, cái quỷ gì, hoàn toàn trong không gian kín, đứng trước Sở Dịch đánh ra, nội bạo quyền. Hoát địch dôn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tránh né cơ hội. Ai muốn ngay tại Sở Dịch, nội bạo quyền, đánh xuống thời điểm. Hoát địch dôn lại là dùng đặc biệt quái dị phương pháp. Hoàn toàn ngăn cản được Sở Dịch cái này, nội bạo quyền, uy năng. Cái kia chính là hoàn toàn co vào chính mình thân thể. Làm thân thể trực tiếp biến thành một lớp da túi phương thức. Mà lại cái này thời điểm, Sở Dịch dùng hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi thời điểm, đều có thể lại một lần xác định hoắc địch dôn. Xác thực thật là dùng quái dị như vậy phương thức ngăn cản được chính mình, nội bạo quyền. Tại hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi xuống. Lúc này hoắc địch dôn thân thể là dạng này, trong thân thể của hắn không có huyết nhục, không có nội tạng, tràn ngập chỉ có Sở Dịch, nội bạo quyền. Uy năng. Mà ở quái dị như vậy, toàn thân chỉ còn một lớp da túi tình huống dưới, hoát địch dôn lại là hướng về phía Sở Dịch tiếu tiếu. Nụ cười kia giống như là đang giễu cợt Sở Dịch, nội bạo quyền, vô dụng. Nhưng tại Sở Dịch xem ra lại là có mấy phần âm u cảm giác. Ngay sau đó đứng đắn Sở Dịch kinh ngạc tại hoát địch dôn hóa thân túi da quái dị kỹ năng lúc. Bỗng nhiên Sở Dịch trước mặt hoắc địch dôn chính là khởi xướng phản kích. Đó là thuần chủng người cá không thủ đạo không sai. Sở Dịch có thể nhận lầm nó cái gì thể kỹ, lại là không có khả năng nhận lầm chính mình bắt đầu theo Tiger tu luyện người cá không thủ đạo. Thật kỳ quái, rõ ràng toàn thân cao thấp chỉ còn một lớp da túi. Hoắc địch dôn ra hỏa này thế mà còn có thể dùng thể kỹ phản kích. Mà lại hắn người cá không thủ đạo kỹ xảo dùng thế mà so ta tưởng tượng bên trong tốt. Không, cũng không phải là dùng so ta tưởng tượng bên trong tốt. Mà là độc phương nguyên bản nắm giữ thể kỹ xảo liền cao hơn hoắc địch dôn. Cho nên tại sử dụng nguyên bản hoắc địch dôn nắm giữ người cá không thủ đạo lúc. Mới có thể có dạng này uy lực sao? Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch đứng trước hoắc địch dôn tập kích tới quyền đầu. Cũng không có bất kỳ cái gì muốn tránh né ý tứ. Một giây sau, bành. Tùy ý hoắc địch dôn quyền đầu rơi vào chính mình lồng ngực phía trên. Sở Dịch dùng gáp thể kỹ xảo. Đem hoắc địch dôn trên nắm tay lực lượng hoàn toàn tứ tán ra. Giống như là đem hoắc địch dôn đánh tới một quyền này uy lực hoàn toàn tiêu trừ. Đón lấy, thuận thế bắt lấy hoắc địch dôn cánh tay. Sở Dịch rõ ràng là muốn nhìn một chút trước mặt cái này hoắc địch dôn. Đến cùng là như thế nào đem thân thể biến đến quái dị như vậy. Thế nhưng là hoắc địch dôn cũng không có cho Sở Dịch xâm nhập quan sát cơ hội. Bởi vì làm Sở Dịch thuận thế bắt hắn lại cánh tay thời điểm. Đột nhiên một vệt tinh quang lấp lóe tại hoắc địch dôn trong tay trái. Sau đó chỉ nghe, một tiếng, tay cầm hung khí hoắc địch dôn, lại là dùng trong tay hắn hung khí, tùy tiện mở ra Sở Dịch ra phía trên kiên cố phòng ngự. Tại Sở Dịch trên cánh tay lưu lại một đạo vừa mảnh vừa dài vết máu. Mà tại Sở Dịch bị đau, lực lượng hơi có chút không tập trung tình huống dưới, hoắc địch dôn đầu tiên là thuận thế thoát ly Sở Dịch trói buộc. Chợt càng là dùng nắm trong tay của hắn hung khí, một chút mở ra chung quanh phong tỏa không gian. Theo Sở Dịch phong tỏa không gian bên trong đào thoát ra ngoài. Ngược lại biến mất tại Sở Dịch cảm giác bên trong. Hô, có chút khinh địch. Trên cánh tay vết thương cấp tốc khép lại. Cái kia cũng không phải là Sở Dịch sử dụng phục sinh thanh viêm, hiệu quả. Mà chính là Sở Dịch dùng sinh mệnh năng lượng tiến hành tự lành hiệu quả. Bất quá tay trên cánh tay vết thương là cấp tốc khép lại. Hoắc địch dôn cho Sở Dịch lưu lại, vết thương, lại là không có khép lại. cứ việc Sở Dịch cùng Hoắc Địch Dôn chỉ là giao phong mấy hiệp mà thôi. Thế nhưng là Hoắc Địch Dôn nắm giữ rất nhiều năng lực, cho Sở Dịch ấn tượng quả thực không nên quá sâu. Đầu tiên, hóa thân túi ra phương thức phòng ngự, Sở Dịch quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Riêng là loại này phương thức phòng ngự có thể ngăn cản được Sở Dịch nội bạo quyền, càng làm cho Sở Dịch tại khiếp sợ sau khi có chút tán thưởng đối phương phòng ngự thủ pháp cư nhiên như thế xảo diệu. Lần sắc bén kia hung khí đến cùng là cái gì? Dư vị lấy cánh tay bị Hoắc Địch Dôn mở ra cảm giác lại trở về chỗ cũ thoạt đầu trước chính mình phong tỏa không gian. Bị Hoắc Địch Dôn mở ra cảm giác, Sở Dịch không khỏi hơi hơi nheo cặp mắt lại. Trong đầu đột nhiên hiện ra một cái cùng loại với đao giải phẫu hung khí. Không sai, muốn là Sở Dịch không có đoán sai lời nói, hắn cảm giác Hoắc Địch Dôn chỗ dùng vũ khí chính là sắc bén đao giải phẫu. Chỉ là cái kia đao giải phẫu tại Hoắc Địch Dôn trong tay, không chỉ có thể mở ra nhân loại ra mà thôi, càng là có thể liền không gian đều có thể mở ra. Tại cái nào đó trong nháy mắt để Hoắc Địch Dôn nắm giữ không gian ảo diệu mạnh lên rất nhiều. Sau cùng, Hoắc Địch Dôn ẩn nặc thủ pháp rất tốt, vừa mới thoát ly khỏi Sở Dịch phong tỏa không gian. Sở Dịch chính là cảm giác không đến đối phương khí tức. Hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi không đến Hoắc Địch Dôn tồn tại. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác càng là không có phát hiện Hoắc Địch Dôn bất kỳ khí tức gì. Chẳng lẽ có người có thể phái Hoắc Địch Dôn dạng này ra hỏa tiến về sát thiên đoàn hải tặc địa bàn làm gián điệp? Nương tựa theo đối phương bày ra rất nhiều năng lực, Sở Dịch cảm giác Hoắc Địch Dôn quả thực là thích hợp nhất trở thành gián điệp ra hỏa. Sau đó, nhìn chăm chú lên Hoắc Địch Dôn thoát đi phương hướng, Sở Dịch chính là dùng linh hồn câu thông, kịp thời liên tiếp Mihawk, Rayleigh, Tiger các loại, sát thiên, đoàn hải tặc trụ cột nói. Ra bao đi quần đảo phía trên hiện tại thêm một cái đào vong gián điệp. Phiền phức mọi người đều hơi chút chú ý một chút. Gián điệp, linh hồn câu thông bên trong vang lên Sở Dịch thanh âm. Minh Vương, Rayleigh hơi hơi nhíu mày. Hỏi, Sở Dịch tiểu huynh đệ, ngươi có thể xác định là thế lực nào gián điệp sao? Tạm thời đến xem có thể là quân hành giáo bên kia gián điệp đi. Sở Dịch nói ra, đối phương nắm giữ lấy vô cùng cổ quái năng lực, đồng thời nắm giữ lấy rất mạnh không gian ảo diệu, cầm giữ có một thanh có thể trong nháy mắt tăng lên tự thân không gian ảo diệu vũ khí. Tạm thời đến xem cái kia thanh vũ khí hẳn là lấy đao giải phẫu vì ngoại hình. Ân muốn hơi chút chú ý một chút đối phương cận thân tác chiến năng lực. Dù sao vừa mới tại cùng hắn thời điểm giao thủ, hắn dùng đao giải phẫu thế nhưng là làm bị thương cánh tay ta đâu. Tiểu quỷ, cẩn thận trúng độc, Sở Dịch vừa dứt lời. Tiger chính là kịp thời nhắc nhở Sở Dịch nói, đối phương đã làm bị thương ngươi. Tại vũ khí phía trên tu độc cũng là có khả năng. Ta biết, yên lặng gật gật đầu. Sở Dịch ngược lại hỏi hướng Mihawk nói, Mihawk, ngươi có thể cảm giác được cái kia ra hỏa tồn tại sao? Ngươi có thể sao? Ta không thể. Sở Dịch thành thật trả lời một tiếng. Liền nghe Mihawk từ tốn nói, đã liền ngươi đều cảm giác không đến cái kia ra hỏa tồn tại, ta tự nhiên là cảm giác không đến cái kia ra hỏa. Tuy nhiên, nói, Mihawk không khỏi hơi hơi nheo cặp mắt lại, khuôn mặt vung lên một vệt khiến người nghiền ngẫm nụ cười nói. Bất quá ta ngược lại là có thể xác định, cái kia ra hỏa cũng không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi Sa Bao Đi quần đảo ý tứ. Thậm chí rất có thể, trong chúng ta một người trở thành hắn cái kế tiếp đi săn mục tiêu. Đều là rất có thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,